Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 612, 19 đầu đền tội. Đại chiến Hạ Màn, 19 đầu Tiên Vương cực đỉnh sinh linh, dĩ nhiên tự tiếp dẫn cổ điện bên trong hiện ra, thảo phạt trong tiên vực cửu thiên thập địa sinh linh. Chư vương chấn động, dung hợp 19 vị vương giả nguyên thần. Đây là biết bao chuyện đáng sợ. Trong đó, cự đầu khí tức rất nhiều. Thật đáng sợ, này đến tột cùng là thế nào tồn tại? Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Tỳ Hưu, Hóa Xà, này đều là năm xưa đại hung cường giả a. Nguyên thần càng lưu lạc đến đây. Quỷ dị, quá quỷ dị, chẳng lẽ vô số kỷ nguyên bên trong không tên mất tích các cường giả đều là thành như vậy quái vật. Không ít vương giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, rất ngơ ngác, sinh linh như vậy sau lưng đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Lại là tồn tại thế nào? Đem bực này sừng sững vương đạo đỉnh cao nhất sinh linh tạo ra được đến. Lẽ nào là đế? 19 tôn vương giả hợp thể a, hơn nửa đều là cự đầu. Thực lực như vậy ở tiên vương trong lĩnh vực, xác thực ít có đối thủ, có thể quét ngang đương đại các lộ địch thủ. Chính là trong giới hải lão quái vật cũng không đáng chú ý. 19 đầu tiên vương cực đỉnh, nếu là 99 con đây, nhưng hơn nửa sẽ không tồn tại như vậy sinh linh. Vương đằng chém giết mà ra, vung quyền vỡ trời, bàng bạc quyền lực nối liền cổ kim tương lai, như là dòng thời không đều bạo động, lại vô số đạo thân ảnh nhảy lên, trực tiếp đánh nổ một tôn sa đọa cự đầu nhục thân. Vương huyết tung tóe, tàn phá nhân gian đồng thời. Hắn dưới khố bạch hổ rít gào, hai chảo phân hợp, trực tiếp đem một tôn sa đọa tiên linh xé xác, một khẩu liền nuốt xuống, hung sát vô cùng soạt. Cành liễu vàng óng, như mâu giống như súng, trực tiếp xuyên thủng kia sa đọa cự đầu mi tâm. Tên còn lại mạnh mẽ tấn công mà đến, gắng chống đỡ đầy trời cành lá. Liễu thần khẽ quát, anh khí mà thanh lệ khuôn mặt trên đẩy ra một vệt vẻ lạnh lùng, nàng giơ tay đè xuống. Như là tiên cổ kỷ nguyên bên trong linh đều thức tỉnh. Tế tự năm tháng, tế tự huy hoàng, nương theo nàng bàn tay đè xuống. Cắt ngang đương đại, thẳng đánh xa đọa sinh linh rút lui liên tục, gần như không đứng được thân thể. Đặc biệt hung hăng, giết, hoang, một tiếng giống to, nhân thể bí cảnh phát uy. Cột sống đại long nhảy lên, tiên đài tỏa ra vô lượng quang huy. Hắn bỗng nhiên đánh ra một quyền, chứa đựng vô tận đại đạo phù văn, đánh giết về phía trước, hủy diệt tất cả địch. Hắn vọt thẳng hướng cái kia kích thương bàn vương tóc xám đạo nhân. Trong tay đại la kiếm thai một chạm, khiến cho nó đẫm máu trở ra. Nửa người đều nứt ra rồi. Khí đen cuồn cuộn như chiều, bọn ngươi dãy giụa đều là phí công. Vọng tưởng lập thiên đình, ngươi có tiềm lực đạt đến bước đi kia, nhưng động này ý nghĩ đều phải chết. Cùng hắc ám kết oán, đánh rơi trấn áp tiếp dẫn cổ điện, ngươi thật là to gan. Vương Trường Sinh, ngươi không tránh khỏi, hắc ám là ngươi cuối cùng quy tụ, tiếp dẫn cổ điện mới là ngươi đầu nguồn. Ngươi vốn là trong chúng ta một viên, chẳng lẽ còn muốn u mê không tỉnh à? Đến đây đi, hồi phục chúng ta. Phá vương thành đế ngay trong tầm tay, về độ một bờ khác, để chúng ta lần thứ hai tiếp nhận ngươi. 19 đầu quái vật gào thét, mỗi một cái đầu đều đang kêu to, nhưng cũng quỷ dị hài hòa thống nhất, như là 19 cái linh trí tỉnh táo sinh linh ở mở miệng, rồi lại tập trung dung hợp với một cái vật dẫn trên. Vặn vẹo mà hỗn loạn, đánh rơi cổ điện làm sao? Hắc ám đầu nguồn thì lại làm sao? Phá vương thành đế vốn là không ngăn được ta, các ngươi lại tính là cái gì? Ngơ ngơ ngác ngác, yêu ma quỷ quái hạng người, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Muốn chết! Vương Trường Sinh cưỡi xích vương, mảnh vỡ thời gian như chiều như sóng, tụ lại thành hoàn, chiếu rọi cổ kim tương lai. Đế quang như miệng gia trì này thân, tiên cổ không ngã, vĩnh hằng vô sinh. Hắn lạnh lùng nhìn gần, tâm thần cứng như sắt đá, căn bản là không hề bị lay động, thờ phụng vạn ngàn vĩ lực quy kết bản thân người ở cảnh giới này. Chính là như vậy, tự tin cổ kim vô địch, Duy ngã độc tôn. Không đúng vậy sẽ không đi đến một bước này mà loại tính cách này người ở thế tục bên trong cũng không hiếm thấy. Người thất bại tự nhiên trở thành trò cười. Mà người thành công tắc hào quang vạn trượng. Một đời hung hăng. Sự kiêu căng ấy là ngược lại thành tính cách rõ ràng đặc chất. Ha ha ha. Người không hiểu. Chân chính hắc ám sâu bao nhiêu thúy. Chư thiên vạn giới đều đem bị lật úp. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Tiên vương đỉnh cao nhất vô dụng. Thai nghén sinh ra phát sáng cũng vô dụng. Không thành đế. Trung quy làm kiến hôi. Nếu ngươi không nguyện, vậy thì nuốt ngươi. Đánh vỡ ràng buộc, phá vương thành đế. 19 đầu quái vật một tiếng giống to. Rốt cục biểu lộ ra chân chính ý nghĩ. Mấy chục con mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Vẻ tham lam gần như hóa thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Vượt qua vô cùng tinh hà sông thẳng mà đến đúng. Xích vương rít gào, há mồm phun ra một phương hỗn độn chung. Vang vọng đương đại, nhấc lên sóng lớn vương trường sinh vung lên vô sinh kiếm. Lập bổ xuống nói, chữ chết viết như thế nào? Ngươi còn không biết, ngày hôm nay ta sẽ mang theo đầu của ngươi. Khiến ngươi nhìn rõ ràng. Ầm ầm ầm, ánh kiếm vô cùng vô tận. Tự quá khứ tạo nên. Vĩnh hằng ở trước, không thể đoạn, không thể ngăn trở ở nó phụ cận thời gian hỗn loạn. Thiên địa mơ hồ. Cái gì cũng giống như là không còn tồn tại nữa. Bị đánh vào năm tháng bên trong đại dương. Triệt để lật đổ mà vương trường sinh ánh mắt lại ngưng. Tay phải nắm quyển ấn. Cũng ở vùng vẫy. Từng cái to lớn đại đạo phù văn đồng dạng khắc ở trong hư không. Diệt thế khí tức chảy xuôi. Vũ trụ đổ nát. Tinh không loạn run. Vương đạo cực đỉnh lực lượng khuếch tán. Lật úp nơi đây. Để càn khôn cũng vì đó run rẩy. Đây là một loại sức mạnh như bẻ cành khô. Vũ trụ sụp ra lại sắp xếp lại. Theo quyền làm dạng dỡ thế mà thay đổi. Gào. 19 đầu quái vật hê hê mà cười. Mỗi một khối vảy trên đều có ánh sáng nhảy lên. Hoặc sát phạt vô tận. Hoặc tạo hóa vô cùng. Hoặc hư thực vô lượng. Vào thời khắc này dung ở cùng nhau. Giống như xuyên qua rồi vũ trụ hồng hoang. Cô động thiên địa huyền hoàng. Thời khắc này hắn giống như đang sáng tạo thế giới quá rộng lớn. Sức mạnh như vậy để tiên vương đều sợ hãi. Vô pháp đỡ lấy. Sẽ bị miễn cưỡng đánh nổ. Xé rách thành hư vô trong thiên địa. Sấm gió đại tác. Gió lạnh rít gào. Thần lôi cuồn cuộn. Tiên nhân Phật Đà đều hiện. Dị tượng không dứt cuồng bạo gợn sóng đánh nát thời không ràng buộc. Đưa tới hư huyễn sông dài. Vòng vèo đương đại, hai bóng người trực tiếp giết ra tiên vực, đánh vào biển vũ trụ, giơ tay gian sóng lớn không dứt, vũ trụ sinh diệt liên miên, mọi chỗ cổ giới bị đánh nổ, vô pháp chứa đựng hai người chí cường pháp thể chư vương lòng vẫn còn sợ hãi. May mà chiến trường không có cố định ở trong tiên vực, bằng không hơn nửa muốn gặp nạn, bị đánh chia năm xẻ bảy, vạn hóa thánh linh, đều hiện, đều giết. 19 đầu quái vật phát uy, quanh thân khuấy động lên mênh mông huyết quang, đầu rồng, bạch hổ đầu, tỳ hưu đầu, thao thiết đầu chờ đồng loạt rung động, hiện ra vô thượng đánh giết thần thuật, hắn khổng lồ thân rồng run lên bần bật, mỗi một cái đầu trên đều bay ra một tôn tiên linh vương giả, tật xiết mà đến một cái chân long bay vút mà ra, dương nanh múa vuốt, đang giống lên rít, chu tước, bạch hổ, kim ô, hóa xà, các loại tiên thú thụy cầm đều hiện. Trong huyết quang, hoang thú ác điểu đại bay vút, giống như tiến vào thần thoại thế giới. Bất luận cái nào chỉ muốn đi ra, đều muốn quét ngang nhân gian giới. Đây là khủng bố cảnh tượng. Mỗi một vị tiên linh đều là vương đạo cường tuyệt giả. Xung phong mà đến, chớp mắt liền sụp đổ rồi vũ trụ. Đánh cổ giới chia năm xẻ bảy. Cái gì cũng không còn sót lại, vạn đạo đều tế. Vĩnh hằng vô sinh, vương trường sinh ngự sử vô sinh kiếm quyết. Quét ngang mà ra, đòn đánh này cổ kim đều run. Lệnh dòng sông thời gian nghịch chuyển. Nối liền 33 tầng trời ánh kiếm chói mắt. Lệnh vương giả phát lạnh. Không thể nhìn thẳng, không thể chạm đến. Không thể suy đoán bong bong như trống. Tăng tăng như diễm nó âm phá vỡ thế gian. Bá khí không gì sánh được, đại vũ trụ theo nổ vang, truyền về các vực, vô tận sinh linh nghe được đều run rẩy, khí huyết cộng hưởng theo. Ầm ầm ầm, biển vũ trụ cuồn cuộn, đếm không hết cổ vũ trụ ở cộng hưởng phát sáng. Đại đạo pháp tắc như sóng biển vậy va đập, ở hai người gian va chạm, óng ánh ánh sáng không ngừng bay tung tóe, như tiên hoa tỏa ra, mỗi một đóa đều cực kỳ sán lạn. Hai đại vương đạo cực đỉnh giả đại đối quyết, có thể nói loạn thiên động địa, giết hết bao phủ tất cả, thương vũ nứt thành bốn mảnh, thiên địa vạn vật đều diệt, liền ngay cả Tề Ngu cự đầu cũng không cách nào thấy rõ nơi đó quỹ tích. Quá mức khủng bố, tàn phá nhân thế gian, chấn động tiên vực quanh, máu đang chảy, cốt đang bắn tung đại dương đỏ sẫm một mảnh, giết hết quyển trùng điệp 19 đầu quái vật gào thét. Trên thân thể 38 căn cánh tay bị xé rách, hầu như liền rơi xuống, chỉ liên tiếp một tầng da mà thôi, kém chút bị chặt khỏi vai. Hắn bị thương, ở đụng nhau bên trong thiệt thòi lớn, người trước mắt không chỉ sừng sững ở vương đạo trên đỉnh cao, còn thăng hoa đạo quả, thai nghén sinh ra đế quang. Chẳng trách ngươi tự tin như thế, nhưng đạo quả thăng hoa thì lại làm sao? Đánh không phá được cực hạn, cũng tăng không mạnh hơn bao nhiêu chiến lực. Chưa từng phá vương thành đế, liền kéo không ra chân chính chênh lệch. Vương đạo cực hạn đặt ở đó, ngươi không đột phá được. Đến, cùng chúng ta hòa làm một thể, cùng đi thành đế. Hắn điên cuồng, kiềm chế hắc ám bản tính bạo phát, hoàn toàn không có lý tính có thể nói. Trực tiếp nhào giết tới tiên hoàng lao xuống, đỏ rực cánh thần mở ra, che kín bầu trời. Tiên hỏa hừng hực, dáng đỏ đầy trời, bạch hổ rít gào, chảo sắc bén lạnh lẽo âm trầm, có thể dễ dàng xé rách vũ trụ. Hóa xà xuất hiện, dài đến cũng không biết bao xa, tùy ý vẫy một cái đuôi liền có thể quật nát vũ trụ chân long uốn lượn. Tự mở càn khôn, kim ô gáy dài, đế rơi năm tháng trong nháy mắt, 19 cái đầu đều đánh ra khủng bố một đòn, thống ngự mà lên, đại sát địch thủ. Cường đại đến cực hạn ồn ào, vẫn là nuốt ngươi tốt. Vương Trường Sinh ánh mắt đột nhiên sáng, óng ánh như cầu vồng, tay cầm vô sinh kiếm vung lay hoàn vũ, phù văn vô tận, xám trắng kiếm cương như đám mây che trời hạ xuống, che kín đạo ngân thiên biến vạn hóa nạp với một kiếm. Là tuyệt sát thức một kiếm trong tay, phá hết vạn pháp, ầm ầm ầm, gợn sóng khủng bố bạo phát, bao phủ tiên vực. Mênh mông nhân thế gian, thần ma khuất phục, chúng sinh run rẩy như ở diệt thế, siêu độ vạn linh, cả thế gian khiếp sợ, đại chiến kịch liệt, Vương Trường Sinh đế quang ra thân, chiếm cứ thượng phong, ánh kiếm từng chùm chi chít, chỉ một tia đều chói phá tinh vân, rộng lớn vô biên, hóa thành cửu cửu mới kiếm đạo vũ trụ rơi xuống, tự thành kiếm trụ hải hai người thẳng giết nhật nguyệt tát, tinh hà thành cho. Vũ trụ phá diệt, bọn họ từ một giới giết tới một thế giới khác, giơ tay cầm vũ chân đạp trụ, ven đường có rất nhiều cổ giới mảnh vỡ xuất hiện, bị đánh chia năm xẻ bảy, đại vũ trụ khắp nơi chẳng chịt vết thương, không đành lòng tận mắt chứng kiến. A, 19 đầu quái vật gặp nạn, khổng lồ thân rồng bị chém đứt, Vương Trường Sinh phát uy, một kiếm chặt bỏ hắn tỳ hưu đầu cùng tiên hoàng đầu. Tế tự thanh âm nối liền cổ kim, vang vọng đương đại, đạo đạo xiềng xích bắn nhanh ra, trực tiếp đem hai đại vương giả nguyên thần trói buộc, phong trấn ở trên tế đàn vạn linh tế tự, tiên Phật siêu độ, như là ở lễ tụng trí cao vĩ đại tồn tại, tất cả bị nuốt vào Vương Trường Sinh trong cơ thể, làm hắn bên ngoài thân phát sáng càng nồng nặc. Đến đây đi, không nên dãy dụa, ta mang ngươi cùng đi phá vương thành đế. Đó là ngươi vĩnh viễn không đạt tới bỉ ngạn, là ngươi vinh hạnh. Hắn cười to, ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, trực tiếp vung kiếm bạo chạm, tàn phá giữa vũ trụ, chém thẳng vào 17 con quái vật biến sắc, liên tục rút lui nó sắc mặt tái nhợt, chồng chất cùng nhau đầu gào thét không ngừng, hiển nhiên giận dữ, nguyên vốn chuẩn bị thôn phệ đối phương, hiện nay tình huống nhưng là trực tiếp phản lại đây. Phảng phất người kia mới thật sự là hắc ám, chân chính tế tự giả, quỷ dị không gì sánh được. Vù tương đương ầm ầm ầm. Vương Trường Sinh ra tay toàn lực, mỗi một kích đều có đế quang bao phủ, bá đạo vô cùng, để 17 con quái vật đặt mình trong quạnh hiu vũ trụ đều sụp ra, để đại thiên thế giới đều đang run rẩy, gào thét, hắn thảo phạt vô tận, tung xuyên hoành tuyệt, nhìn xuống thế gian, nhấc lên vô biên sóng biển, đó là hư huyễn dòng sông ở bao phủ, muốn hóa thành thực chất, càng có vô số quy tắc xé rách, như là vô cùng ngọn núi lửa dâng trào. Rốt cục, lại có 3 cái đầu rời đi. 14 con quái vật âm u, bị đánh máu chảy ồ ạt, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vương Trường Sinh đuổi kịp, giơ tay nắm lấy 3 viên vương đạo nguyên thần, mạnh mẽ vung lên, ném trong tay vô sinh kiếm tăng. Vô cùng 5 ánh sáng chớp mắt liền qua, một kiếm chạy như bay mà qua, trực tiếp xuyên thủng 14 con quái vật thân thể. Đem hắn đinh giết ở một phương trong cổ vũ trụ, nói: "Vì sao mà tới?" Vương Trường Sinh đạp hư vô mà tới, một cái xé rách xuống Chu Tước đầu, lạnh lùng đặt câu hỏi, có cái gì có thể nói? Rơi vào trong bóng tối, lẫn nhau thôn phệ, hiện nay thu được một cơ hội, cuốn theo hắc ám vật chất, lĩnh quân giết đi ra, đón đánh quang minh, một cái đầu lâu nhuốm máu, ngơ ngơ ngác ngác nói: "Cung phụng hắc ám, vĩnh viễn cúng bái." Khác một cái đầu lâu nói nhỏ, trong mắt có cuồng loạn, có mê man, còn có một loại điên cuồng. Này rất không bình thường, đã bị ăn mòn đến cái trình độ này sao? Vương Trường Sinh nhíu mày, lại chém xuống một viên hóa xà đầu, tìm tòi nguyên thần ký ức. Hắn biết, những sinh linh này bị giam vô tận 5 tháng, căn bản là không thể tính toán theo lẽ thường. Những sinh linh này, trong lòng chỉ có giết chóc, hủy diệt, thật muốn lưu lại, sớm muộn cũng sẽ là bằng trời mối họa. Vì vậy tất cả giết, hóa vì bản thân quân lương. Ở trong ký ức, liên quan với hắc ám chi địa, bọn họ căn bản không hiểu. 5 tháng dài đằng đẵng tới nay đều bị giam giữ ở trong nhà giam. Mãi đến tận ngày gần đây có một thanh âm vang lên, muốn cho bọn họ tự do. Để bọn họ trở về quang minh, bọn họ lúc này mới thức tỉnh, phụng mệnh đánh tới. Những vương giả này, năm xưa đều là quát kinh ngạc phong vân tồn tại, bệ nghệ vạn cổ, không có chỗ nào mà không phải là cái thế kinh diễm. Nhưng ngàn tỷ tải giam giữ, dù cho năm đó làm người hùng, là thiên kiêu, quay đầu lại cũng sẽ phế bỏ. Lại kia hắc ám hoàn cảnh tĩnh mịch không hề có một tiếng động, đủ để đem người nín điên mất. Phốc, tế tự thanh âm càng lớn lao, xiềng xích bay lượn, trực tiếp đem 19 viên vương đạo nguyên thần đều hiến ở trên tế đàn. Tế tự cùng Vương Trường Sinh cuồn cuộn không ngừng gia trì ở đây trên người, muốn phá vương thành đế. Vo ve ở đó trung ương tiếp dẫn cổ điện sau, vết nứt kia khẽ run lên, tựa hồ cảm nhận được cái gì đang ở khép kín. Đến rồi liền muốn đi, kia có bực này chuyện tốt. Vương Trường Sinh hừ lạnh, vung kiếm mà ra, bổ ra vĩnh hằng, cắt ra hắc ám trực tiếp một mình xông vào trong tiếp dẫn đường nối. Trong tiên vực, tiếp dẫn cổ điện xước xước, sa đọa các sinh linh bị vây giết, chiến lực mạnh mẽ nhất bị Vương Trường Sinh tiêu diệt, dĩ nhiên rơi vào xu hướng suy tàn đến tiên vực vương giả càng ngày càng nhiều. Liên tục xuất thủ giúp đỡ, áp chế lại cục diện tương lai vô hạn, biến số vĩnh tồn, chấn sát, vương đăng ký kết pháp ấn, sau đầu tam sinh luân đều đang phát sáng, vô cùng vĩ lực nối liền tương lai vô số điều tuyến. Ầm ầm bạo phát, tiên hà diễm diễm, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, một chiếc cổ chiến xa màu vàng bay ra, mênh mông hỗn độn khí chảy ra, trên xe ngồi xếp bằng một cái vĩ đại nam tử. Tóc đen khoác vai, huyết khí dồi dào, ánh mắt sáng như tia chớp. Ầm ầm, hắn đột nhiên đánh một quyền, vô song vô đối, xúc động đại vũ trụ, trái phải kỷ nguyên đại thế. Cuối cùng một tôn sa đọa vương giả cũng bị đánh nổ. Quyền quang khuấy động, nát tan dấu ấn nguyên thần, triệt để xóa bỏ, một trận chiến hạ màn. Cũng may chư vương đến cứu viện đúng lúc, tổn thất vẫn chưa quá to lớn. Lần này tiếp dẫn cổ điện đột ngột xuất hiện, trực tiếp xông tới một đám cường giả, đại khai sát giới, làm người không có phòng bị, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.